Thần Hoàng, chương 709, vẫn là Thánh Vương, 2, gocchuyenaudio.com, lúc này Long Ảnh nhưng lại phát ra vui vẻ cười ha ha. Tốt cho một cái ngăn chặn ta liền có thể, vừa vặn Long Ảnh ta cũng có ý đó, không bằng như thế này, ta và ngươi ở chỗ này lặng yên chờ đợi. Lại chỉ sợ Vấn Hư ngươi không dám mà thôi, lúc này thần sắc Vấn Hư liền giật mình, lộ ra vài phần ngạc nhiên. Cũng liền trong cùng một lúc ngay tại một chỗ cách hai người kia ẩn thân không xa, hơn 10 đạo khí tức cường hoành, đang như là lưu tinh, ở trong một cái không gian đứt gãy xuyên qua, hướng về phía vân giới bay đi. Đứng đầu mười mấy đạo độn quang chính là thần Tiêu, lúc này trong mắt hắn, tất cả đều là ý cuồng nộ vội vàng. Tuổi thọ của tu giả chưa đến chí cảnh cuối cùng là có hạn. Mấy đời tổ sư trước của Thượng Tiêu Huyền Linh Tông cũng đã thọ tận mà chết. Ở trong chư đại đệ tử, lấy thần Tiêu hắn vi tôn. Vốn Thượng Tiêu Tông là một tiểu phái nơi biên thùy, cũng là ở trong tay hắn không ngừng lớn mạnh, trở thành linh địa đứng thứ 3 trong 19 linh địa chính là một thân tâm huyết của hắn. Lúc này mắt thấy Thượng Tiêu Tông nguyên khí đại thương, diệt vong sắp tới. Có thể nào mà không giận, có thể nào mà không vội. Tông thủ, huyết vân kỵ, một khi đi vào vân giới, bốn vị tôn giả kia chỉ cần thấy có một chút kinh động là sẽ tìm đến. Bất quá, nếu là đem một thân pháp lực nội tức đều áp chế dưới cửu giai, tình hình lại có chút bất đồng. Lấy thân thể cường hoành, thực lực thần cảnh, đối với việc cảm ngộ nắm giữ thiên địa pháp tắc diệt sát cái huyết vân kỵ kia càn thiên yêu vương kia, bất quá là dễ như trở bàn tay. Đang một bên suy tư, một bên cùng mấy vị tu sĩ thần cảnh ở chung quanh, dùng thần niệm trao đổi. Bỗng dưng trong hư không, một cái đại thủ mạnh mẽ đập đến. Thần Tiêu lập tức cả kinh, vội vàng né tránh. Bên cạnh đã có hai người tránh không kịp, trong đó một vị bị bàn tay khổng lồ kêu anh một tiếng, trực tiếp bị đập thành nát bấy. Mà người chết kia, là tiên cảnh đỉnh phong của Lăng Vân Tông. Mà người trọng thương còn lại, chính là sư đệ hắn, một trong ba vị thần cảnh của Thượng Tiêu Tông. Thần Tiêu lập tức chỉ cảm thấy muốn rách cả mí mắt, trong nội tâm lại hồi hộp ngưng mắt nhìn về phía hư không, chỗ bàn tay khổng lồ kia xuất hiện. Là ai, vì sao đánh lén chúng ta? Sau một khắc liền thấy thân ảnh của một thiếu niên, bỗng nhiên hiện ra trước mắt bọn hắn, khóe môi cười lên mang theo vài phần nghiền ngẫm và khát máu. Là ta, Ngao Khôn. Nếu là muốn đi Thượng Tiêu Sơn ở vân giới, vậy cũng chỉ có thể nói xin lỗi. Tính mạng của bọn ngươi, Ngao Khôn ta lúc này nhận lấy. Tiếng nói vừa dứt thiếu niên này liền lăng không nhất chỉ hướng vào phía một người trong đó. Đây chính là một tiên cảnh tu sĩ của Thượng Tiêu Tông, lập tức bị một cỗ lực lượng quỷ dị xé thành nát bấy. Lông mày của thiếu niên nhíu lại, rồi sau đó là trong nội tâm tán thưởng, cái hủy diệt này, chính xác là dùng tốt. Thần Tiêu lúc này, lại chỉ cảm giác trong trái tim hoàn toàn lạnh lẽo. Người trước mắt này đúng là thánh cảnh, cùng tông thủ kia đến cùng là có liên quan gì, muốn tương trợ cho hắn. Nguyên lai là Ngao Khôn, mặc dù chấn định tự nhiên như thế nào đi nữa, lúc này trước mặt Vấn Hư cũng lộ ra vài phần kinh hãi, cũng phát ra âm trầm. Hắn đột phá thánh cảnh khi nào? Cái long đan kia là ngươi thay hắn tìm tới. Long Ảnh ngươi thật to gan, hai tay nắm chặt cốt cách toàn thân đều khanh khách rung động. Hư không quanh người cũng là không ngừng bạo liệt, hết lần này. gocchuyenaudio.com, đến lần khác có chuyện ngoài ý muốn nổi lên, vốn là một trận chiến hôm nay, sẽ triệt để đem cái đinh kia đóng tại Đông Lâm Vân Lục Càn Thiên Sơn bị diệt càng có thể vây giết Long Ảnh chấm dứt tất cả hậu hoạn. Nhưng lúc này khi song phương đem toàn bộ hậu thủ xuất ra, mới phát hiện lá bài tẩy của đối phương, là xa xa nằm ngoài dự đoán của chính mình. 4.000 huyết vân kỵ, một cái tân tấn thánh cảnh liền đem Thượng Tiêu Huyền Linh Tông đẩy vào cảnh vạn kiếp bất phục. Lúc trước thời điểm khi vị kia đem Ngao Khôn cứu đi, Long Ảnh ta liền có hứa hẹn qua, không được ra tay trợ giúp hắn. Lời hứa Long Ảnh đáng giá ngàn vàng, như thế nào lại đi làm chuyện bội bạc như thế? Long Ảnh lắc đầu, mang theo vài phần chê cười nói. Là tông thủ, ở bên trong tòa Long Điện, vì hắn mang tới hủy diệt Long Đan, cộng thêm 3 giọt vãng sinh thực tuyền. Vì vậy Ngao Khôn nhân họa đắc phúc ngược lại là hiểu được pháp tắc hủy diệt thành tựu thánh cảnh. Người nọ chủ tính vạn năm, phong ấn Ngao Khôn, muốn vì thần hoàng tìm được một cánh tay đắc lực tương trợ. Ước chừng không nghĩ tới, số mệnh Ngao Khôn có biến. Xem ra thiên đạo này, chưa hẳn liền chú ý đến hắn. Nói đến chỗ này, Long Ảnh cũng là cười cười. Có thế mà đã nóng này, ta liền nói là Vấn Hư ngươi hơn phân nửa là không chịu nổi. Vấn Hư bất động thanh sắc chỉ là ánh mắt chớp lên, hắn đúng là đã nóng này rồi, ngũ tạng đã như lửa đốt. Long Ảnh lại lần nữa đột nhiên cười to. Trong lòng đắc chí cũng tràn đầy chiến ý, như vậy ba vị cần phải chiến, nếu là ở trong hai canh giờ có thể thắng Long Ảnh ta Thượng Tiêu Huyền Linh có thể có một chút hy vọng sống sót. Vấn Hư càng là trầm mặc, cũng đồng dạng chiến không được, mặc dù là ba người hợp lực tối đa cũng chỉ có 3 phần thắng. Huống chi, lúc này tâm cảnh của hắn đã loạn, trong nội tâm đã sinh ra ý vội vàng sao động. Một trận chiến này, ngay cả một thành cơ hội đều không có. Huống chi Ngao Khôn kia, giờ phút này càng có thể hồi trở lại viện binh cho Long Ảnh. Khi đó trong ba người bọn họ có hia người có thể toàn thân trở ra coi như là rất không tồi rồi. Cần phải nghĩ lúc này là không phải chiến, mà là phải lui như thế nào. Trong con người Vấn Hư cũng lộ ra một chút tuyệt vọng, đây chẳng lẽ là ông trời muốn diệt Lăng Vân Tông bọn hắn. Tông thủ còn đang ở chỗ sườn núi Thượng Tiêu Sơn, cự ly cách Thượng Tiêu Linh Phủ đã là rất gần, nhưng mà đoạn đường cuối cùng này lại dị thường gian nan. Lúc trước một bước là 30 trượng, lúc này một bước có thể vượt qua một bậc thang, cũng đã rất không tồi. Hộ Sơn Linh Trận nơi này, bị khí tông dùng nguyên diệt thần nỏ không ngừng oanh kích. Lại bị Thất Linh Tông cưỡng ép quấy nhiều, giải khai một số bộ phận, đã sớm bị vỡ nát không chịu nổi. Nhưng mà càng là tiếp cận nơi trọng yếu của đại trận thì lại càng nguyên vẹn. Không hề có sơ hở để tìm ra, mà cũng vô pháp giống như trước kia, nhẹ nhàng lướt qua được. Tông thủ dứt khoát bình tĩnh lại từng chút phá giải tòa đại trận này. Đoạn thu kiếm trong tay không ngừng ở trong hư không lung tung vạch ra. Nhìn như tùy ý, nhưng mỗi một kiếm qua đi trước người tông thủ sẽ xuất hiện khe hở con đường phía trước bị mở ra có thể tiếp tục đi lên phía trên. Từng cái linh văn phù cấm bị giải khai, tông thủ đều có thể cảm giác được mình đối với phù đạo càng có lý giải, rất có bổ ích. Cách chương.